Hồi thứ sáu, Bạch Tháp Chân Nhân. Nói đến đoạn trong phủ đề đốc Đồ Hải, ngoài chính thất nhị phòng, ba thê bốn thiếp của lão ra, còn có rất nhiều nô bộc tạp dịch, trên dưới hơn 100 người, không ai được ngoại lệ. Phàm là có mũi, có tay chân và biết thở đều phải tập trung ở trong sân của hậu đường. Bên trái, già, lão đã dùng gốc cây quế làm củi, ninh nhừ thịt con ngao và nhân sâm. Già trẻ lớn bé đều phải lần lượt đi qua để uống canh. Mã Thiên Tích dẫn bọn Trương Tiểu Biện nấp trong phòng, ghé mắt nhìn trộm ra ngoài. Cứ mỗi một người đi qua, đề đốc Đồ Hải cứ đứng cạnh khẽ nói với Mã đại nhân, đây là ai? Là thân quyến cũng thế, là nô bộc trong nhà cũng thế, thân phận lai lịch đều phải nói rõ ràng. Nhưng trong nháy mắt đã kiểm tra hết một lượt, nhưng từ đầu chí cuối vẫn chưa phát hiện ra người nào là khả nghi ở trong đó. Trường Tiểu Biện thấy có một con mèo đen nó chẳng nhúc nhích tí nào, thì trong lòng đã có chút bối rối. Thấy thần sắc trên mặt của Mã đại nhân và đề đốc Đồ Hải đanh lại, hắn cũng hơi chột dạ. Nhưng Lâm Trung lão quỷ đã nói, Bạch Tháp Chân Nhân đang ẩn nấp trong nhà của đề đốc Đồ Hải, làm sao mà sai là được. Xem ra chưa hẳn hắn ta đã trà trộn vào đám thân quyến nô bộc, mà cũng có khả năng giống như Phan Hòa Thượng, hắn ta đào một cái hàng ngầm ở trong vườn để ẩn nấp cũng không chừng. Trương Tiểu Biện đang định tìm một cái cớ gì đó để lấp liếm, bỗng nghe Mã đại nhân hỏi đề đốc Đồ Hải, người trong quý phủ đã ra hết rồi hay sao? Sao không thấy tiểu thư Minh Châu? Đề đốc Đồ Hải đáp, con gái ta là người hiểu rõ thi thư lễ nhạc, dung mạo đoan chính, sao có thể là Bạch Tháp Chân Nhân của tà giáo được? Nó có hai con A Hoàng hầu hạ ở nhà sau, bây giờ đang lúc loạn nê xưa, chưa từng ra khỏi nhà và cũng chưa bao giờ cho gặp người ngoài. Mã Thiên Tích là tổ sư trong nghề phá án thẩm hình, xưa nay có biệt hiệu là Mã Vương Gia. Nghe đồn trong lúc thẩm vấn, lão tinh tường như là có ba con mắt, suy nghĩ thì kín đáo lạ thường, chưa từng bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nào. Lão biết hôm nay nếu không bắt được Bạch Tháp Chân Nhân, một là đã đánh rắn động cỏ, từ nay về sau khó mà tiểu trừ được; hai là đã đích thân đem người đến phủ đề đốc tra xét một lượt mà không tìm ra bằng cứ xác thực nào thì thật là khó ăn nói. Chính vì vậy lão mới khuyên đề đốc Đồ Hải cứ mời tiểu thư Minh Châu và hai A Hoàng ra đây, chúng ta không sợ giết nhầm, chỉ e là bỏ sót. Đến cái loài thỏ còn cần đào ba hang, vả lại chuyện này có quan hệ đến an nguy của cả nhà đô đốc, không nên sơ suất một chút nào. Đề đốc Đồ Hải không còn cách nào khác, nghĩ thầm, thôi thì tạm thời cứ để Mã Vương gia người đặt ý trước đi, sau này chúng ta sẽ tính toán cũng không muộn. Lão liền sai người đưa tiểu thư vào trong vườn uống canh an thần. Mọi người đợi một lúc thì thấy tiểu thư Minh Châu được một A Hoàng dìu bên cạnh, cứ chậm chậm đi ra, cúi chào thỉnh an rồi mới đi uống canh sâm. Thịt con ngao nó rất già, điều chế với củ nhân sâm nghìn năm, là một vị canh hết sức là nóng và đắng, khó uống gấp nhiều lần so với các thang thuốc khác. Tiểu thư Minh Châu bịt mũi uống được nửa bát, còn lại hơn nửa bát thì đưa cho A Hoàng uống. Trương Tiểu Biện lần đầu tiên gặp mặt tiểu thư Minh Châu, thấy làn thu thị, nét xuân sơn, thật là chim sa cá lặng. Nếu chàng phải là bà chú Tuyết cổ xạ giáng trần thì cũng là quản hàng tiên tử ở trên cung trăng đầu thai. Chẳng ngờ được Lão đề đốc Đồ Hải lại có đứa con gái xinh đẹp đoan chính đến như thế. Nếu Trương Tam gia ta cưới được về làm vợ thì cũng không uổng một đời người. Trong lòng hắn đã động tà niệm, hắn cứ ngẩn người ra, cứ nhìn ngắm tiểu thư Minh Châu. Nào ngờ đâu ngay lúc ấy, con mèo đen trong lòng hắn đột nhiên co rút người lại, sợ đến nỗi toàn thân nó run lên bần bật, chỉ có đôi mắt mèo là nhấp nháy sáng. Trường Tiểu Biện cả sợ, chẳng lẽ tiểu thư này chính là Bạch Tháp chân nhân tinh thông tà thuật tạo xúc hay sao? Trương Tiểu Biện vốn không biết đặc trưng diện mạo của Bạch Tháp chân nhân và càng không rõ là nam hay nữ. Nhưng nghe đồn vào những năm gia tinh đời Minh, các tỉnh đã có trác truy nã cái tên đầu đảng giặc cướp này, nhưng rốt cuộc đã không bắt được và cũng không có ai chính mắt trông thấy chân thân của hắn. Tiểu thư Minh Châu chỉ là một giai nhân tuổi vừa đôi tám, làm sao có thể là Bạch Tháp chân nhân đã nổi tiếng lâu năm như vậy? Chẳng lẽ yêu đạo đó đã tu luyện đến mức có thể thay hồn nhập xác hay sao? Nhưng trên người của đám yêu nghiệt tạo xúc ngưng tụ rất nhiều tà khí, đằng sau thường có vô số quan hồn bám riết. Chính vì thế mà con nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu nó mới hãi kinh như vậy, sợ đến nỗi lông lá toàn thân nó dựng đứng lên. Chỉ giận là không thể nhanh chóng cao chạy xa bay hoặc tìm một cái khe nứt nào đó để ẩn nấp. Tình hình này thật giống hệt lúc gặp Phan Hòa Thượng ăn thịt trẻ con ở trong thành đũa. Bên cạnh tiểu thư Minh Châu là một A Hoàng tùy thân chuyên hầu hạ nàng, tuổi thì cũng 15-16, với dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương, đã được đưa vào phủ làm nô tỳ từ nhỏ, cũng không phải là cái loại lai lịch bất minh. Bọn Trương Tiểu Biện toàn là người trần mắt thịt, chủ trì đại cuộc, làm Mã Thiên Tích tuy độc địa lão luyện nhưng cũng không có mắt lửa người vàng, rốt cuộc cũng không thể nhận ra hai trong người đó ai là Bạch Tháp chân nhân. Quan phủ đã trải qua nhiều năm tiêu trừ nhưng chưa bao giờ quét sạch triệt cái đám dư đảng của yêu tà tạo xúc. Bạch Tháp chân nhân lại là một nhân vật có tên tuổi lẫy lừng hơn hẳn cái phường trộm cướp tầm thường. Vì vậy ai nấy cũng đều căng thẳng như cung đã lên dây, cứ ngấm ngầm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Mã đại nhân ném chén ra để làm hiệu. Mã đại nhân không khỏi do dự trong lòng, tuy là cầm cái chén trà mà cứ trù trừ không quyết định được, ra hiệu cho Trương Tiểu Biện cứ mau nghĩ biện pháp để tìm đúng chân thân của Bạch Tháp chân nhân. Trương Tiểu Biện hồn vía lên mây, chỉ còn cách ngầm bóp chặt cái lỗ tai mèo để nó đừng có náo loạn. Hai đại cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc này làm sao có thể là yêu tà cho được, lỡ mà nhận nhầm thì khó mà thoát được tội. Con mèo đen tuy bị đau tai nhưng vì quá sợ hãi đến kêu nó cũng không dám kêu tiếng nào. Trương Tiểu Biện cảm thấy rất là kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn ngó một lần nữa ở bên ngoài hành lang, chỉ thấy tiểu thư Minh Châu và con A Hoàng của cô ta đang rời gót quay về. Nhưng con nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu nó lại đột ngột rung như cày sấy, nó sợ co rúm mãi không thôi. Rõ ràng là vật gì đó đang từ đằng sau tiến lại gần, khiến cho nó phải sợ muốn chết. Trương Tiểu Biện vội vã khoát tay ra hiệu mọi người hành động tùy tiện, vì bây giờ mục tiêu mới đã bắt đầu đi đến. Chính lúc ấy, một con A Hoàng khác to béo ngờ ngờ nghệch nghệch ló đầu ra. Trong lòng của ả ôm một con chó sù lông trắng, đi thẳng đến hành lang để uống canh. Bên cạnh tiểu thư Minh Châu vốn có hai con A Hoàng, đây là chuyên làm việc vặt và ôm chó cho tiểu thư. Trương Tiểu Biện thấy cặp mắt vàng của con mèo nó vàng lên tia máu, hiểu rằng nó đã sợ hãi đến mức tột độ nên mới sinh ra như thế. Hắn đột ngột nhớ lại ở trong lò đúc ở Hoang Tán Lệnh gặp phải lão Thiết Trung đang hấp hối. Nghe lão kể lại rằng trưởng quầy Thiết Công ở Tùng Hạt Đường đã bí mật đem cương thi vào núi hoang để bán cho con chó sù lông trắng rồi bị giết chết. Chẳng lẽ con chó sù được Thiết Công kê gọi là Bạch Gia chính đó là Bạch Tháp Chân Nhân? Trương Tiểu Biện phản ứng rất nhanh. Đúng rồi, con chó sù lông trắng đó, cho dù không phải là Bạch Tháp Chân Nhân thì hắn cũng đã có mối quan hệ mật thiết đối với yêu đạo. Thật đúng là số kiếp nó đã đến hồi mạt vận. Nếu con A Hoàng ngốc nghếch đó không ôm con chó đến uống nước canh thì thiếu chút nữa đã bị nó qua mặt rồi. Mã đại nhân thấy Trương Tiểu Biện gật đầu làm hiệu, liền đập vỡ cái chén trà trong tay. Con chó sù lông trắng nó đảo lộn cặp mắt gian dảo, lúc đi qua hành lang tựa hồ như đã cảm thấy nguy cơ đang tiềm phục. Đương khi hết sức nghi ngờ trong dạ, bỗng nghe trong phòng có tiếng vỡ loảng xoảng, tình hình có vẻ nguy, tựa như chim sợ cành cong, nó vội dãy khỏi lòng con A Hoàng nọ và nó chạy xuống đất đào thoát. Công sai mai phục bốn mặt như hùng như hổ, cùng lúc đều ùa ra, nhưng đều cho rằng cần phải bắt cái con A Hoàng ngốc nghếch, mà chẳng ai thèm để ý đến con chó lông xù trắng, cứ mặc kệ cho nó chạy vọt qua. May thay trong đại ma tử nghe thấy tiếng Trương Tiểu Biện tri hô: "Nhanh tay, nhanh tay, cho mày chết đây này." Một gậy quét ra khiến cho con chó bị hất tung lên trên không, nó học máu mồm rồi lăn xuống đất. Trương Tiểu Biện vội vã rút ngay cái sợi lồi tối trỗi nghiến cái con chó đó thành một đống. Con A Hoàng bế con chó cũng bị toán bộ khoái đè chặt xuống đất, sợ hãi đến mức vải đái ra quần, cứ ú ớ không nói thành lời. Đề đốc Đồ Hải không rõ đầu đuôi, cũng không nhìn thấy Bạch Tháp Chân Nhân ở đâu, sao mà lại hồ đồ đi trói con A Hoàng sai vặt và một con chó sù lông trắng ở trong nhà. Mã đại nhân hạ lệnh cho thủ hạ không được lỗ mãng để tránh cho kẻ vô tội phải bị sợ hãi. Rồi lão mượn một gian mật thất ở trong phủ đề đốc cho đốt đèn để thẩm án trong đêm. Nào ngờ không tra án thì thôi, chứ hỏi ra làm rõ được một kỳ án kinh thiên động địa. Thì ra cái ả A Hoàng bế con chó hoàn toàn nó không can hệ gì. Thứ mà con mèo đen Linh Châu sợ hãi chính là cái con chó sù lông trắng. Mặc dù vậy, từ xưa tới nay việc thẩm án chỉ là tra hỏi người để lấy khẩu cung, chứ làm sao có thể cặt vấn được hành tung của Bạch Tháp Chân Nhân từ mồm một con chó. Cho dù Mã Thiên Tích là người giỏi việc xét đoán các đại án quan trọng, nhưng trước tình hình đó cũng đành bó tay, đành phải cho thắp đèn ở trong gian mật thất, đòi một số người có liên quan đến để hỏi, chủ yếu là tra xét lai lịch của con chó sù lông trắng ở trong phủ đề đốc. Lúc ấy lão mới biết con chó được mua ở thành Bắc Kinh. Xưa nay nó vẫn ngoan ngoãn dễ bảo, nó giỏi đoán được ý của chủ nhân và chưa từng thấy có cử chỉ dị thường nào cả. Lúc ấy trong mật thất chỉ còn đề đốc Đồ Hải, Mã Tuần Phủ và Trương Tiểu Biện. Tôn Đại Ma Tử, con chó trắng, thì bị Tôn Đại Ma Tử đánh trúng một gậy học máu, bị xích lại ở một góc mật thất. Nó nằm phục xuống ngoan ngoãn, gục đầu và không ngừng liếm láp lên vết thương trong ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Trong lòng của Đồ Hải thật sự bất mãn rồi nghĩ thầm: cái tên họ Mã không hiểu hồ đồ thế nào mà lại đi nghe cái lời khoác lác của Trương Tiểu Biện, nửa đêm nửa hôm đem cả nhà ta ra hành hạ khổ sở, rốt cuộc bắt được con chó không liên quan gì cả. Con chó này làm sao gọi là Bạch Tháp Chân Nhân cho được? Định đùa cợt như vậy, chẳng lẽ không sợ vuốt râu hùm của bản đồ đốc ta hay sao? Lão bất giác định bụng, nổi giận đùng đùng ngay lúc ấy. Đề đốc Đồ Hải còn chưa kịp nói, bỗng nghe Mã đại nhân vỗ án rất mạnh, mắng cái thằng tặc tử còn dám mang trá, gọi Tả Hữu mau chuẩn bị đại hình, dùng cây châm thép chấm với phần nóng đâm vào bụng của con chó. Đề đốc Đồ Hải nhận tưởng Mã đại nhân tìm một cớ để rút lui, nên mới dùng địa hình để tra khảo một con chó trắng. Lão càng thấy bất mãn, huống hồ chi đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ nhà. Nghĩ đoạn, lão liền giơ tay ngăn lại nói: con chó này lúc bình thường nó rất là dễ bảo, nó chưa từng sủa đổng cắn càng, vì vậy người trong nhà rất là yêu quý nó. Sao các ngươi lại cứ cố mà đánh đập nó như thế? Mã đại nhân nói: đề đốc còn có chỗ chưa biết đấy thôi, nhưng bản quan thấy con chó này đúng là hết sức nó bất bình thường, chắc chắn nó vốn không phải là con chó. Nói đoạn, lão lại sai Tả Hữu lập tức tra tấn ngay. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử dạ rân lĩnh mệnh, vén tay sắn áo hùng hổ định xông lên động thủ. Bỗng nhiên con chó lòng trắng nó đang bị xích ở góc tường, nó đứng thẳng dậy như người, rồi nó phục xuống đất khấu đầu lại như tế sao. Hơn nữa miệng nó lại phát ra được tiếng người: thượng quan minh giám, nay tôi đã bị khám phá ra hành tung, biết không thể ẩn nấp được nữa, không dám mang trá, xin được miễn phải chịu tra tấn. Âm thanh nó phát ra sắc nhọn như chọc vào màng nhĩ. Nghe ý từ trong lời nói hắn là nó sợ bị tra khảo, nên nó xin tha mạng ở trên công đường. Đề đốc Đồ Hải sợ đến mức trợn tròn mắt, há hốc mồm: sao trong phủ ta lại nuôi một con yêu quái như thế này? Mã đại nhân nhăn mặt lạnh như tiền, sai bài đầu Tả Hữu cắt đứt mấy sợi gân lớn của con chó trắng, dạy đến trước mặt để thẩm vấn lấy khẩu cung. Con chó trắng biết mình đã rơi vào tay quan phủ thì chẳng có gì tốt đẹp chịu đau đớn khi bị cắt đứt gân. Hai ánh mắt những tia oán độc, nhưng lại sợ bị tra tấn đành phải cung khai sự thật, tự nhận chính mình là Bạch Tháp chân nhân. Từ những năm cuối đời Bắc Tống ở thành Linh Châu đã có những hành động của đám tạo súc, lúc ấy là bắt cóc người bằng đủ các thủ đoạn, người ta thường khó có thể tưởng tượng ra được. Có một loại lưu lạc giang hồ biểu diễn kiếm tiền, chuyên diễn các tạp kỹ để mưu sinh, trong đó có những kẻ chuyên thuần dưỡng giống chó để diễn xiếc, kẻ luyện chó để diễn đều là những lão già lớn tuổi. Nhưng những con chó ấy đều không phải là chó thật, mà đó là những đứa trẻ bị bắt cóc. Người đời không biết tường tận đều cho rằng bọn người đó họ có yêu thuật quá phép người thành súc vật, có thể biến đàn bà trẻ con thành súc vật để bán lấy tiền. Câu chuyện cứ đồn đại, được truyền ra thêm thắt yếu tố thần kỳ, khiến người nghe phải biến sắc mặt. Nhưng kỳ thật không phải là như vậy. Cái bọn bất lương đã dùng thuốc mê bắt cóc những đứa trẻ tầm 4-5 tuổi ở các thôn làng, rồi đem về nhà giết một con chó có vóc dáng sắp xỉ cái đứa bé nọ, lột bỏ cái da, rồi nhân lúc còn ấm nóng phủ lên người của đứa trẻ. Bộ da chó vừa vặn đẫm máu me còn tươi nguyên sẽ thích chặt vào người của đứa bé, không thể nào lột da ra được nữa. Và cái bọn nghiệt đồ tạo sức còn dùng các thủ đoạn để hành hạ, bắt đứa trẻ trong bộ da chó phải bắt chước giống hệt các động tác của loài chó. Nếu không nghe lời sẽ bị đánh chết rồi vứt xác ra ngoài đồng hoang. Đến khi đứa trẻ nó đã thuần phục, chúng mới đem ra ngoài phố làm các con chó diễn xiếc để kiếm tiền. Con người thì khôn ngoan hơn chó, thì dẫu là trò lặt bảng đọc chữ hay là nhảy vòng vòng vái lại lăn lộn đều không phải bảo ba nhiều. Vì vậy thường hấp dẫn người xem và kiếm được rất là nhiều tiền thưởng. Mặc dù vậy, những đứa trẻ khoác bộ da gió đó bị bọc chặt tới mức nóng bức khó chịu. Hơn nữa, cơ thể không thể lớn và phát dục được. Ngay cả ngày đông lạnh giá hay tháng hè oi bức cũng chỉ có một bộ da gió ở trên người. Toàn thân chúng bị cảm lạnh không quá 6 tháng một năm sẽ bị chết ngộp trong cái bộ da gió đó, và tình trạng thảm thương không sao kể xiết. Nhưng tà thuật tạo xúc chỉ hưng vượng đến khi người Kim xâm chiếm phương Nam, bắt hai vua Huy Tông và Khâm Tông, thiên hạ đại loạn, nước mất nhà tan, quan lại hình ngục, chỉ có lậm quyền. Quan lại coi mạng người thì như cỏ rác, tính mạng người dân không có giá trị gì cả. Muốn bắt là bắt, muốn giết là giết, chẳng khác nào giết một con rặn con rẹp. Tuyệt nhiên chúng không bao giờ để tâm. Đúng thật là thà làm chó thời bình, chớ nhầm lúc loạn mà sinh làm người. Muốn biết sự thể như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.